Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 126, Đào vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau quá, Giang Hồng còn chưa mở mắt. Mắt đã đầy sao, trong thế giới tối tăm. Khắp nơi đều là những vầng sáng đang nở rộ. Giang Hồng, một bàn tay lông xù xù vỗ vỗ mặt cậu. Giang Hồng thở hổn hển mở to mắt. Thế giới một mảnh đen kịt. Khắp nơi đều là bụi mù, chỉ có người bên cạnh đang phát ra ánh sáng vàng nhạt cực kỳ yếu ớt. Đây là đâu? Giang Hồng cố gắng ngồi dậy, nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, nhưng phần lớn đã không nhớ rõ. Chuyện gì đã xảy ra? Giang Hồng hoảng hốt nhớ lại, dường như đã gặp Tào Bân. Hắn đã giết mình, đó là Tào Bân hắc ám. Giang Hồng nghĩ đến, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. Nếu hắn đã giết mình phải chết mới đúng chớ. Mình không chết hả? Giang Hồng sờ sờ ngực mình, mang máng nhớ mình dường như đã mơ một giấc mơ rất dài. Nhưng nội dung giấc mơ thì hầu như không nhớ nổi, chỉ nhớ trong mơ có người không ngừng nói chuyện với mình. Bàn tay lông xù xù đó lại vỗ vào vai cậu. Cậu không sao? Giọng lão Tôn vẫn khàn khàn như cũ. Giang Hồng nói, ta không chết à, cảm ơn mày, lão Tôn, là mày cứu, hoa a, lão Tôn, tay mày từ đâu ra, đây là tay ai? Giang Hồng nắm lấy bàn tay lông xù đó, ngay lập tức bị dọa không nhẹ, là ta mà. Giang Hồng, lão Tôn nói, ta đã thành công hóa hình. Giang Hồng đánh giá người bên cạnh, sống động như một con khỉ, mày là khỉ sao? Giang Hồng trợn tròn mắt, sao mày lại là một con khỉ, đúng không? Lão Tôn đáp, ta là cái gì nhỉ? Chẳng trách ta cảm thấy không giống cậu. Giang Hồng, lão Tôn tia, ntia, toàn thân đều là lông màu vàng sẫm. Cái khuôn mặt nửa người nửa khỉ đó, đặc điểm dã thú đã không còn rõ ràng lắm, thay vào đó là đôi mắt tràn đầy trí tuệ. Cùng với thần sắc ôn hòa, mày không mặc quần áo hả? Giang Hồng cũng không biết tại sao. Ý nghĩ đầu tiên là, vẫn là một con khỉ tia, ntia. Lão Tôn bị nhắc nhở như vậy, cũng tỉnh hồn lại, ta không mặc quần áo. Nói rồi che lại thân thể. Giang Hồng, đây là đâu? Giang Hồng lại hỏi, thầm nghĩ. Thôi được khỉ thì khỉ đi, ít nhất tốt hơn robot hút bụi. Trong hang núi thần nông giá, lão Tôn nói, cậu đỡ hơn chưa? Giang Hồng, một tiếng, gật đầu, nói, tôi phải tìm Lục Tu. Anh ấy nhất định vẫn còn trên thế giới này. Vạn vật thư bị cướp đi rồi, tôi phải đi tìm lại. Lão Tôn nói, tôi đại khái biết Lục Tu rơi xuống đâu đó. Nhưng bên ngoài quá nguy hiểm, cậu có chắc muốn ra ngoài, không ở đây đợi người khác đến cứu hả? Giang Hồng nói, không, hiện tại nhất định không thể liên lạc được với những người khác. Cậu thử dùng điện thoại, tín hiệu điện thoại đã hoàn toàn mất, có lẽ vệ tinh bên ngoài tầng khí quyển cũng đã bị đánh rơi. Liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt, hiệu trưởng bị cắn nuốt. Giang Hồng nhớ lại chuyện cuối cùng xảy ra trước khi cậu mất ý thức. Lục Tu rơi xuống không rõ tung tích. Tào Bân bị nhân cách bóng tối khống chế. Nhưng ít ra Giang Hồng có thể xác nhận. Tào Bân vẫn chưa chết. Giống như lần trước Lục Tu bị cắn nuốt. Vẫn có thể cứu về được. Lão Tôn kéo tay Giang Hồng. Để cậu đặt tay lên vai mình. Chậm rãi đưa cậu đến cửa hang. Trước cửa hang hiện ra một tia sáng đỏ. Đây là một nơi giữa sườn núi. Từ đây nhìn về phía xa, mê hoặc đã không còn lớn như vậy. Nó sau khi rơi xuống trái đất vẫn phát ra ánh sáng đỏ, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Giữa không trung thì mây đen giăng đầy. Tiếng sấm lớn vang dội. Phía xa, cơ thể của mê hoặc đã mọc ra rất nhiều xúc tu. CMV đại địa và nối liền với địa mạch. Mày sẽ bay sao? Giang Hồng nói. Có thể chở tôi đi xem không? Lão Tôn đáp. Không thể đi xa hơn nữa. chúng ta bây giờ đang ở ngay rìa phạm vi ảnh hưởng linh lực của nó. Thứ này tạo ra một cái chắn, tôi không thể đánh xuyên qua. Nè, cậu nhìn những chỗ đó. Cái gì? Giang Hồng mơ hồ hỏi. Lão Tôn ra hiệu Giang Hồng leo lên lưng mình. Sau khi Giang Hồng làm theo, Lão Tôn liền bay lên không trung, bay cao hơn một chút. Thấy cái đó không? Trên đại địa, theo hướng Lão Tôn chỉ, Giang Hồng thấy rất nhiều pháp trận. 1, 2, 3, 4, cậu đếm, cộng thêm hai cái lơ lửng trên không trung, có gần 10 cái. Các pháp trận nối liền với những xúc tu phát sáng của mê hoặc, tạo thành một lá chắn kỳ lạ. Chúng ta chỉ có thể đến chân núi trước, đến con suối nhỏ đó. Lão Tôn lại một lần nữa hạ xuống, nói, đó là nơi cậu bị Tào Bân tấn công, không thể đi xa hơn được nữa. Khi mê hoặc giáng lâm, có 3 vị thần minh được triệu hồi, để hạn chế phạm vi pháp lực của nó. Ồ, Giang Hồng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nói, túi của tôi đâu? Lão Tôn nói, tìm xem đi. Giang Hồng muốn tìm thấy cái túi của mình trước. Trong túi cậu còn có một cái nồi. Tiếp theo, cậu có lẽ sẽ rất cần cái nồi này. Có nó mới có thể lang thang trên đại địa đầy hung hiểm này. Tìm thấy lục tu và vạn vật thư. Việc cấp bách là tìm thấy lục tu. Sau đó đi cứu Tào Bân. Cậu ấy lờ mờ nhớ rằng, dường như trong một khoảng thời gian ngắn sau khi mình chết đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, nhưng không nhớ rõ chi tiết giấc mơ. Đi xuống đi, Lão Tôn chở Giang Hồng bay về phía chân núi. Mày còn ổn không? Giang Hồng hỏi. Cậu hơi nặng đó, Lão Tôn nói. Ngày thường cũng không biết ăn ít đi một chút. Giang Hồng, tôi vốn dĩ cũng không nặng mà. Lão Tôn thở hồng hộc, rõ ràng có chút mệt. Đến sau chân núi, Giang Hồng liền từ trên lưng nó xuống, một trước một sau chậm rãi đi. Nhưng đột nhiên, Giang Hồng cảm nhận được điều gì đó và dừng bước cùng lúc với Lão Tôn. Phía trước có thứ gì đó. Lão Tôn nói, đợi chút, đừng qua đó. Ngay lập tức, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Trong rừng rậm xuất hiện một con chăn xanh khổng lồ. Con cự mãng đó gầm giống đột nhiên xuất hiện, dường như đã khóa chặt Giang Hồng. Lao thẳng xuống, Giang Hồng la lớn một tiếng, trốn sang một bên. Lão Tôn quay người lại, trong tay lại một lần nữa xuất hiện côn dài phát sáng. Giận dữ hét, cút ngay, côn dài quét tới, đánh trúng cự mãng, phát ra tiếng động trầm đục chắc nịch. Đau quá đi, Giang Hồng nghe mà còn thấy đau thay con mãng xà đó. Khung xương nó ngay lập tức bị gãy dưới cú đánh mạnh của Lão Tôn. Lại một lần nữa lăn vào rừng rậm, cự mãng phun ra máu tanh nồng nặc. Máu đen ngay lập tức làm ô nhiễm đất xung quanh. Lớn quá, Giang Hồng lẩm bẩm nói. Thần nông giá sao lại có mãng xà lớn như vậy? Lão Tôn ra hiệu Giang Hồng nhìn mê hoặc ở đằng xa. Mê hoặc đang tản ra hắc khí, rót vào địa mạch, biến dị. Lão Tôn nói, thằng đó không biết dùng cách gì. Khi tôi đưa cậu vào trong hang tránh nạn, dọc đường đi toàn là chim và côn trùng bị hắc hóa. Chắc là ma khí, Giang Hồng nói, thật là đáng sợ. Giang Hồng ý thức được, họ hiện tại đang đối mặt với tổ tông của ma, từng có ghi chép trong sách rằng, khi thiên ma chuyển sinh, ma khí sẽ ăn mòn đại địa, thúc đẩy yêu tộc và thú tộc đạt được sức mạnh lớn hơn và cũng sẽ tạo ra những ma vật mới chỉ có tâm trí giết chóc, mất đi lý trí. Thiên ma chuyển sinh còn như thế, huống hồ đây đã là sao chổi khổng lồ tạo ra tất cả ma vật. Nguồn gốc của ma, cẩn thận một chút thì không sao. Lão Tôn lại nói, có lẽ thời gian không dài. Phần lớn yêu ma quỷ quái vẫn không phải đối thủ của tôi. Nhưng nếu gặp phải Tào Bân, thì khó nói, chúng ta cần mau chóng rời khỏi đây. Lão Tôn vừa nói chuyện, lại tùy tiện gãi gãi người. Được, được thôi, Giang Hồng dựa vào ký ức, tìm kiếm địa điểm cuối cùng mình bị phục kích. Chắc là ở thượng nguồn con suối này, nhưng con suối uốn lượn quanh co, muốn tìm được chỗ đó có lẽ còn rất xa. Lão Tôn, Giang Hồng lại hỏi, Lão Tôn, vừa rồi mày dùng binh khí là Kim Cô Bổng hả? Giang Hồng đột nhiên ý thức được, nói, chẳng lẽ mày là Đại Thánh? Đó là ai? Lão Tôn nghi hoặc nói, rồi hỏi, binh khí, cậu nói là cái này sao? Tiếp theo, Lão Tôn tùy tiện vung một cái, lại một lần nữa, biến ra côn dài của mình. Giang Hồng, đây là Kim Cô Bổng mà. Mày xem, trên đó ghi Định Hải Thần Châm. Ồ không, chẳng có gì viết cả. Ồ, Lão Tôn nửa điểm không kinh ngạc. Chỉ nói, Đại Thánh là ai? Ta hầu như quên hết rồi. Cũng không bận tâm. Được, được rồi. Giang Hồng quan sát Lão Tôn, cảm thấy so với Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết thực sự, sức mạnh của Lão Tôn dường như kém hơn. Nhưng trong tay nó lại thực sự giống Kim Cô Bổng. Chuyện này là sao? Nó có phải là sức mạnh mà Tôn Ngộ Không để lại ở nhân gian trước khi thành Phật không? Có khả năng này. Giang Hồng lại nghĩ đến chuyện cũ Lão Tôn từng bị phong ấn trong một chiếc đèn. Nhưng làm thế nào mà nó đột phá tu hành, nhìn thấu thiên mệnh và hóa hình được? Tiếp theo, điều quan trọng nhất của Giang Hồng là tìm thấy Lục Tu. Cậu tin Lục Tu còn sống, có lẽ rơi xuống đâu đó. Tìm thấy anh ấy trước, rồi tìm lại Vạn Vật Thư. Vạn Vật Thư đã nhận chủ sao? Lão Tôn hỏi. Đúng vậy, Giang Hồng nghĩ đến, nói, vậy tôi có thể triệu hồi nó không? Nhưng nếu quá xa tôi, thì không có cách nào. Lão Tôn, cậu thử xem. Giang Hồng nâng một tay, nhớ lại, thần niệm triệu hoán mà Chu Cẩn Linh đã dạy cậu từ rất lâu trước đây. Trong lòng hồi tưởng phù văn, rồi la lớn, triệu tới, không có gì xảy ra. Triệu tới, Giang Hồng hô, triệu tới, có lẽ hơi xa, phải đợi một lát. Nhưng 10 phút sau, vẫn không có gì xảy ra. Giang Hồng đành từ bỏ. Quá xa, Giang Hồng nói, phép thuật này có thể có hạn chế về khoảng cách không gian. Ồ, Lão Tôn nói, không sao cả, tôi sẽ bảo vệ cậu. Chúng ta cứ đi dọc theo rìa lá chắn đó đi. Giang Hồng quan sát địa hình, nói, có lẽ có thể gặp các khu ma sư khác. Lão Tôn, Giang Hồng. Giang Hồng hỏi, có thể nào cho tôi một bộ quần áo mặc trước không? Lão Tôn nói, mặc dù toàn thân có lông, nhưng cũng rất kỳ lạ. Giang Hồng toát mồ hôi lạnh. Được, được rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Lão Tôn lại nói, tôi đói, có gì ăn không? Rốt cuộc mày là Tôn Ngộ Không hay tôi là Tôn Ngộ Không vậy? Giang Hồng nổi khùng. Tại sao rõ ràng giống Tề Thiên Đại Thánh mà lại có vẻ không thể tự lo liệu cuộc sống? Trước đây Lão Tôn là một robot, không có vấn đề đói bụng hay mặc quần áo, chỉ cần sạc điện kịp thời là được. Hiện tại hóa hình, rắc rối cũng tăng lên tương ứng không ít. Giang Hồng đành nói, không có, mày không thể tự mình đi săn sao? Trước mặt có một cái rãnh nước. Lại, oanh. Một tiếng xuất hiện một con cá quái vật có chân, cao gần nửa người. Giang Hồng ngay lập tức sợ hãi mà co giò chạy sang một bên để tránh. Lão Tôn phản ứng thật ra rất nhanh, tiến lên một gậy, trực tiếp đánh con cá thành một đống thịt nát bấy. Sao lại có chân nữa vậy? Giang Hồng quả thực nổi da gà toàn thân, nhìn về phía mê hoặc ở phía xa. Cảm giác nó dường như không ngừng phóng thích phóng xạ, thúc đẩy tất cả sinh vật trên thế giới phát sinh biến dị kỳ lạ. Mình ở dưới ánh sáng đỏ này lâu rồi, cũng sẽ không bị biến dị chứ. Ai, mày đừng có nghịch xác chết yêu quái mà. Giang Hồng lại ngăn cản hành vi Lão Tôn lật xem xác chết con cá quái vật đó. Nửa người tàn phế của con cá quái vật đang nằm ở cạnh rãnh nước. Hai cái chân người vặn vẹo màu trắng buông thõng, thật sự quá giận người. Cái này ăn được không? Lão Tôn hỏi. Không thể, Giang Hồng ngay lập tức nổi đóa, nói, nếu mày ăn nó, tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mày. Lão Tôn đành từ bỏ, xoa xoa bụng, rồi lại đi theo sau Giang Hồng. Giang Hồng thấy Lão Tôn cũng không bay được nhiều, liền nói, chúng ta cần tìm một phương tiện di chuyển trước, vượt qua kênh thủy lợi thoát lũ. Giang Hồng trèo lên bên cạnh quốc lộ, nơi này dường như là quốc lộ, nhưng đã không còn chiếc xe nào. Tôi cũng đói, Giang Hồng từ sáng hôm qua khi trở lại đại học Thương Khung thì chưa ăn gì. Giữa đường đến rừng núi hoang vu thần nông giá này, lại đã chết một lần, ước chừng đã hơn một ngày trôi qua. Điện thoại hiển thị 4 giờ chiều, Lão Tôn nói, đi dọc theo con đường này thử xem, tôi nhớ lúc đó thấy một con rồng, không biết có phải là cậu ta không. Ở phía tây bắc, Giang Hồng chấp nhận, đành phải đi rồi tính, hy vọng trên đường có thể gặp. Có, Giang Hồng trông thấy ở phía xa, xuất hiện một trạm xăng dầu hóa đá giữa đường, quả thực là cứu tinh mà. Cậu chạy nhanh về phía trạm xăng dầu, tìm thấy cửa hàng tiện lợi ở phía trước trạm xăng dầu. Kính cửa hàng tiện lợi đã bị vỡ nát, Lão Tôn đi vào bên trong, bắt đầu tìm đồ ăn. Giang Hồng cũng đành vậy, mở gói khoai tây chiên, mở lon coca, ngồi xuống đất liền bắt đầu ăn. Còn chia cho Lão Tôn một gói cánh gà ngâm ớt, ăn uống no đủ, cuối cùng cũng sống lại. Ở đây có quần áo, Giang Hồng nói, chắc là tạm bợ được chứ. Cậu tìm thấy trong phòng nghỉ một bộ đồ công nhân liền thân có dòng chữ an toàn là trách nhiệm nặng như Thái Sơn, đưa cho Lão Tôn. Lão Tôn cũng không chê, thuần thục mặc vào, như vậy sẽ không rụng quá nhiều lông. Giang Hồng lại tìm thấy một cái cây lăn, lăn vài cái trên người, toàn bộ đều là lông khỉ của Lão Tôn. Cứ thế ăn rồi lấy đi có vẻ không tốt lắm nhỉ. Giang Hồng nhìn xung quanh, suy nghĩ đến việc trả tiền, rồi lại thấy biển hiệu Trung Thạch Hóa, nói, ồ, chắc là doanh nghiệp nhà nước. Vậy thì không sao. Giang Hồng nghỉ ngơi một lát, ra ngoài xem, muốn tìm một chiếc xe, nhưng trước trạm xăng dầu trống trơn, ở bãi đỗ xe phía sau chỉ có một chiếc xe bồn chở xăng khổng lồ nặng 8 tấn. Cậu lên xe nhìn một lượt, trên xe không có chìa khóa, đành từ bỏ. Giang Hồng, Lão Tôn nói, cậu xem cái này, ở bên kia trạm xăng dầu, bên ngoài nhà vệ sinh có một chiếc xe máy điện. Giang Hồng đi qua nhìn một chút, không có chìa khóa, nhưng nghĩ thầm có lẽ là của công nhân trạm xăng dầu. Vì thế đi vào cửa hàng tiện lợi tìm chìa khóa. Lão Tôn đầu tiên dùng gậy đập ngăn kéo dưới quầy thu ngân, rầm một tiếng, bút, giấy, con dấu và các vật khác văng tung tóe khắp sàn. Có, Giang Hồng tìm thấy chìa khóa xe điện, đi khởi động xe, lượng điện gần đây 97, còn có thể chạy khoảng 100 km. Tốt quá rồi. Giang Hồng đang chuẩn bị rời đi thì nghĩ nghĩ, nói, chúng ta có cần chuẩn bị một ít tiếp tế không, để khỏi đói trên đường. Lão Tôn, đương nhiên, Giang Hồng nói, nhưng cũng không thể mang quá nhiều đồ vật lên đường, nếu không sẽ quá nặng. Giang Hồng đang đau đầu thì Lão Tôn lại nói, cậu không phải có không gian tùy thân sao? Đúng rồi, Giang Hồng nhớ ra, trước đây Lục Tu đã dùng ấn ký long huyết tạo cho cậu một không gian để cất vạn vật thư. Thế là cậu thử, cho đồ ăn vặt và bánh mì, sữa bò bán trong cửa hàng tiện lợi vào. Quả thực không tốn chút sức lực nào. Không gian này hình như còn rất lớn. Giang Hồng nói, vậy tôi cho thêm ít đồ vào đi. Tiếp theo Giang Hồng bắt đầu thu mì gói và đồ uống trong tủ, cũng đều cho vào. Khi cho trứng gà vào thì thất bại. Cậu nhớ Lục Tu đã nói không thể cho đồ sống vào. Vì thế thử nước khoáng và khăn giấy. Không gian tùy thân được chú ấn bằng long huyết này quả thực khiến Giang Hồng kinh ngạc. Có thể chứa nhiều đồ như vậy sao? Cậu cho tất cả những gì có thể cho vào, bất cứ thứ gì ăn được, đều cho vào. Khi ra ngoài, cậu kích hoạt chú ấn, vung tay ảo về phía chiếc xe bồn chở xăng 8 tấn bên ngoài. Kết quả, chiếc xe bồn chở xăng cũng, view, một tiếng bị hút vào. Lão Tôn hoảng sợ, cậu lấy nó làm gì? Giang Hồng, tôi không cố ý, tôi chỉ muốn thử thôi. Giang Hồng muốn lấy chiếc xe bồn chở xăng ra lại, nhưng khi cho vào thì rất lộn xộn, cũng không sắp xếp gọn gàng. Chỉ lấy ra một đống lớn giấy vệ sinh. Lão Tôn, Giang Hồng muốn lấy hết mọi thứ ra ngoài, nhưng lại sợ chiếc xe bồn chở xăng rơi xuống đất không ổn định. Lỡ như xảy ra nổ mạnh, làm hai người họ bay lên trời thì phiền phức rồi. Tạm thời cứ vậy đi. Giang Hồng nói, tôi lát nữa sẽ tìm một nơi an toàn để đổ rác. Giang Hồng cưỡi lên xe. Lão Tôn nhảy lên, ngồi phía sau Giang Hồng. Vì thế Giang Hồng khởi động xe điện, phía sau chở một con khỉ mặc bộ đồ liền thân màu xanh. An toàn là trách nhiệm nặng như Thái Sơn, chính thức bước lên hành trình phiêu lưu tận thế của họ. Cách chương